Chương 4. 1290 tính tình quá kém. Tiêu Mục lắc đầu, QNZ không cùng bọn hắn vòng quanh, nói thẳng, nói chờ ta trở thành thánh cấp đan sư, nhất định có thể cứu. Bất quá trước đó, chỉ cần ăn vào trường sinh quả, thân thể nhất định không có vấn đề gì. Kéo dài 10 năm thân thể bất bại đều có thể. Trường sinh quả Mặc Lưu Thăng cùng Bạch Thịnh một trước một sau lên tiếng kinh hô. Ừm. Tiêu Mục gật gật đầu, 2 tháng có thể đợi đi mới lao đầu nói mâu hậu thân thể chống đỡ không đến cuối năm đây đợi đến mùng 8 tháng 8 nhất định là có thể đợi. Trường sinh quả theo lý thuyết cũng phải 3 tháng mới có thể kết quả, Tiêu Mục đây đã là thúc dục tiểu thủy cùng nhỏ thổ, tăng thêm tốc độ thúc loại trái cây này. 2 tháng không thể càng nhanh, lại nhanh cao y qua na y coi như thúc đi ra. Đến lúc đó hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mặc Lưu Thăng đôi tròng mắt kia, nhịn không được ân lên một chút sương ngủ, bắt lấy Kiều Mục tay liên tục gật đầu nói, tốt, tốt, phụ hoàng tin tưởng ngươi. Ngươi một nhất định có thể giúp ngươi mẫu hậu vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Kiều Mục điểm điểm đầu, móng vuốt nhỏ đông nhiên bị Mặc Liên thò tay rút trở về. Mặc Lưu Thăng nghiêng qua nhi tử một chút, giả bộ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, đi. Nay ngày cũng không sớm. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Bạch lao ra tử há hốc mồm, đưa mắt nhìn vợ chồng trẻ từ cửa đi ra ngoài. Tiểu nha đầu nói tới trường sinh quả, ngươi cảm thấy đáng tin cậy lao ra tử thần sắc uy nghiêm nhìn về phía con rể của mình. Vợ chồng trẻ hắn không có ý tứ giống, đối con rể không chú ý nhiều như vậy, muốn nói đạo vài câu liền nói vài câu. Mặc Lưu Thăng gật gật đầu, dựa theo mấy ngày qua, ta đối tiểu cô nương hiểu rõ. Tiểu cô nương này bình thường sẽ không nói khoác lác. Nàng nói trường sinh quả có thể thực hiện, cái kia tất nhiên là có thể được. Lao gia tử nghe vậy nhẹ gật đầu, được. Hán cu nở dê hy vọng này cháu dâu trong tay quả nhiên là có trường sinh quả, mà không phải là vì giải quyết cái kia đan y lìa tô, cố ý cầm này đến lừa gạt lừa bọn họ. Mặc Lưu Thăng nhìn Lao gia tử một chút, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi yên tâm, bằng vào ta đối tiểu nha đầu này hiểu rõ. Chuyện không có nắm chắc, nàng sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Xem ra ngươi đối nàng đánh giá rất cao. Bạch lao gia tử thật sâu xem xét con rể một chút. Lao gia tử về sau cùng tiểu nha đầu nhiều tiếp xúc một chút, tự nhiên mà vậy liền biết. Lao gia tử nếu như khư khư cố chấp, thế nào cũng phải hướng tìm đường chết con đường thượng lao nhanh. Con rể cu nở dê không giúp được ngươi A Mặc Lưu Thăng âm thầm nâng đỡ ngạch. Con hàng này rất rõ ràng. Bản thân nhi tạp đã sớm bị con dâu cho xúi giục, căn bản không có gì dùng. Nàng dâu cùng La Ho Tư ngoại tổ trong lúc đó, cái kia hàng quả quyết sẽ đứng chính mình cô vợ trẻ bên người. Hừ! Bạch lao ra tử thở phì phò đưa tay vô vô bụi đất trên người. Mới bị tiểu cô nương kia nhiều như vậy cái phụ lục bức cho được đều có chút thủ hoảng cất loạn, bây giờ nghĩ đến, thật là mẹ nó đủ mất mặt dọn. Nha đầu này chẳng những là đan sư. Vẫn là lớn phủ sư tay kia hư không chế phủ, hiện tại nhớ lại, đều có chút rung động cảm giác. Mặc Lưu Thăng nhẹ gật đầu, đu nở dê vờ ơ ý à thiên phú cũng không tệ. Lao ra tử bĩu môi, gió nhẹ ống tay háo liền thẳng đi ra ngoài cửa. Phút cuối cùng ném câu tiếp theo tức giận bất bình tiếng nói, chính là tính tình quá kém Mặc Lưu Thăng, ngại không phải cũng vừa lên đến cái gì cũng không nói, trực tiếp liền xuất thủ muốn bảo vệ cái kia đan y lý tô à ai cũng đừng nói ai tính tình kém. Không đều như thế thẳng tới thẳng lui phá tính tình a ha ha hát xì kiểu kiểu đại nhân thò tay vướt vướt chính mình cái mũi nhỏ đầu, quay đầu nhìn một cái thật sâu cảnh ban đêm. Khẳng định có người đang giảng ta nói xấu.